Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 525, Mơ Mộng Hão Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Chu Loan Thu xếp Huyết Ảnh tổng bộ bên kia chính sách xuất hiện tương đối mâu thuẫn tình huống ngồi Nhạn Sơn phía Bắc trước mắt chỉ có một cái Sơn Bắc phân bộ đem Chu Loan đề bạt thành nhất cấp phân bộ đường chủ thực tế quyền lực không có bất luận cái gì biến hóa, này xem như chèn ép. Chu Loan chủ yếu đối đầu liền tính từ ra cái này thu xếp phương pháp khẳng định là từ ra thủ bút. Nửa tháng về sau, lại truyền tới tin tức đem nằm ở Thanh Ly phường thị Thanh Ly phân bộ, vạch đến Sơn Bắc phân bộ dưới trướng. Đồng thời, còn cấp Chu Loan bổ nhiệm nhị giai phân bộ đường chủ cùng phó đường chủ quyền lực. Này tuyệt đối là trên phạm vi lớn giao quyền, bình thường nhất cấp phân bộ đường chủ, có quyền bổ nhiệm nhị cấp phân bộ phó đường chủ, nhưng không có quyền bổ nhiệm đường chủ. Số ít không có địa vị, cả nhị cấp phó đường chủ cũng không có quyền bổ nhiệm. Chỉ có cực thiểu số địa vị tương đối cao, mới có nhậm miễn nhị cấp đường chủ tư cách. Xem ra, Huyết Ảnh cao tầng vẫn là có không quen nhìn từ gia thế lực. Hiện tại Chu Loan có bổ nhiệm nhị cấp đường chủ quyền lực tại Huyết Ảnh nội bộ coi như là một phương chư hầu. Nhận được cái này tin tức Chu Loan một mặt tự ngạo mà đem đường chủ lệnh bài đưa cho Vương Đạo Viễn. Họ Vương tiểu tử, bản đường chủ hiện tại cũng là một phương chi chủ. Trưởng quản toàn bộ Sơn Bắc cộng thêm ngươi cái kia Nhạn Nam quận ngầm thế lực so ngươi địa bàn có thể lớn hơn. Vương Đạo Viễn nhất thanh đem nàng túm qua tới cười nói. Chinh phục một phương quá khó khăn, vẫn là chinh phục một phương chi chủ đơn giản. Dám đối ta mở miệng vô lễ, ngươi trong mắt còn có hay không gia pháp. Chỗ dựa vững chắc địa vị liền cao. Hiện tại Vương Đạo Viễn nói 102, Chu Loan lập tức cầu xin tha thứ. Đùa giỡn một phen, Chu Loan hỏi. Sơn Bắc hiện tại không nên trắng trợn khuếch trương, đảo là Thanh Ly phường thị bên kia, đường chủ Trần Trọng vừa là từ trưởng lão người, vẫn là dòng chính xuất thân. Phó đường chủ Tiền Phong là tán tu xuất thân, người tính toán thế nào xử lý bọn hắn? Vương Đạo Viễn không cần nghĩ ngợi nói, chúng ta ra trên địa bàn tự nhiên không thể lưu lại bọn hắn. Cái kia Trần Trọng đã là Huyết Ảnh dòng chính, đảo là không hào cầm xuống hắn. Ngươi không phải có nhậm miễn nhị cấp đường chủ quyền lực ư, nhượng hắn mang theo thủ hạ thân tín, đến Sơn Bắc Đại Sa Mạc ốc đảo bên trong sáng lập mới phân bộ. Nơi nào yêu thú cùng bán yêu đánh đến kịch liệt nhất liền nhượng hắn đi chỗ đó, nhìn hắn có thể sống mấy ngày. Dù sao tổng bộ hạ phát tài nguyên cũng là nắm giữ ở ngươi trong tay. Đem nên phát tài nguyên toàn bộ giữ lại, nhượng hắn đến Đại Sa Mạc bên trong ăn không khí đi. Đến nổi Tiền Phong ta đem hắn thao khống, sau đó nhượng hắn đương đường chủ ta lại an bài một cái tử phủ tu sĩ đi đảm nhiệm phó đường chủ. Vương Đạo Viễn tính toán đem phân thân Thôi Minh phái ra, đảm nhiệm Thanh Ly phân bộ phó đường chủ. Trần Trọng lại đi sáng lập một cái phân bộ, Huyết Ảnh tổng bộ nơi đó, mỗi 100 năm muốn cầm tới 3 khối âm dương tử ngọc. Chu Loan cười nói, người này tổn hại chiêu càng ngày càng nhiều, giải quyết Trần Trọng cùng Tiền Phong, Nhạn Nam quận liền thật sự là chúng ta ra thiên hạ. Bổ nhiệm vừa xuống tới, đảo là không có cần thiết lập tức động thủ trước nhìn xem Huyết Ảnh tổng bộ bên kia có cái gì hay không biến động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vương Đạo Viễn cũng liền tiếp tục ở tại Sơn Bắc phân bộ, điều khiển kinh lực sử phủ tiểu nhật từ qua đến là phi thường không sai. Tam giai hạ phẩm pháp khí cường độ cũng là cực cao, ván giường rốt cuộc không có xuất hiện vấn đề. Một năm về sau, Ngũ Thúc Công bên kia truyền tới tin tức U Minh Tông phó tông chủ của Vọng Tông, đến đây chất vấn kinh lực sử phủ cùng Lục Liễu Châu làm sinh ý sự tình. Này nhượng Vương Đạo Viễn thập phần khó chịu, U Minh Tông luôn không có việc gì thích tìm việc. Lão tử ở chỗ này qua đến hào hào, không phải cho ta tìm phiền toái, nhượng ta đi xử lý. Ở chỗ này ngây người hơn một năm, cả ngày cố gắng tu luyện công pháp, tu vi đảo là có chút tiến bộ, nhục thân cường độ không một tí nào có tiến bộ. Nếu không phải công pháp kèm theo luyện thể hiệu quả, nhục thân cường độ khả năng còn hội hạ thấp. Cùng Chu Loan phân biệt về sau, ẩn tàng thân hình phản hồi Thanh Ly phường thị. Trở lại kinh lực sư phủ, Ngũ Thúc Công bồi của Vọng Tông tại nghị sự sảnh nội, một bên còn có hậu thổ phong Tần gia gia chủ Tần Bình Đức. Năm đó Bách Linh Sơn chúng gia tộc cùng Vương gia làm sinh ý, vẫn là Tần gia dẫn đường, hai nhà quan hệ còn không tệ. Chỉ là Vương Đạo Viễn đảm nhiệm kinh lực sử thời điểm, Tần gia cũng không phải đệ nhất nhóm tới chạm đội, Vương Đạo Viễn cũng liền không có lại đem Tần gia đương tâm phúc. Các điện phía dưới tiểu quản sự chức vị cũng không có Tần gia phần. Hiện tại Tần Bình Đức vẻ mặt buồn rười rượi, quỳ gối tại cổ Vọng Tông trước mặt, không biết là bị trảo trụ cái gì nhược điểm. Thấy Vương Đạo Viễn tiến tới, cổ Vọng Tông chắp tay nói. Vương kinh lực sử, Tần gia cùng Lục Liễu Châu làm sinh ý, trái với U Minh Tông quy củ. Vấn theo tông môn quy củ, hẳn là diệt tộc, không biết kinh lực sử định như thế nào.